Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 158 Cầu sinh đảo. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy trở lại chính mình phòng, đóng cửa lại, xé họa, họa bị cắt vài điều khẩu từ. Từ trung gian xé sẽ càng mau một chút, từ đem họa lấy về tới thời điểm, Dung Tranh liền không nghĩ tới có thể hoàn chỉnh treo ở trên vách tường. Nói vậy mặt khác hai chương họa kết cục sẽ không so này phúc kết cục càng tốt, một chương hơi mỏng. Cây đay bố từ phía dưới rút ra, Bạch Nhạc Thủy đem bị cắt ra bố đua ở bên nhau. Thấy rõ mặt trên nội dung, một đoạn ngắn dùng chữ phồn thể ghi lại bút ký ác mộng. Lại là ác mộng, gần nhất tổng hội mơ thấy một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân đứng ở trên đảo nhỏ nhìn ta. Cuối cùng biến thành bộ xương khô hướng ta đánh tới. Ác mộng càng ngày càng thường xuyên. Ta rất sợ hãi, mẫu thân nói qua. Phụ thân mất trước mỗi ngày đều làm như vậy ác mộng. Đây là tư gia nguyền rùa. Vì tránh né cái này nguyền rùa, hắn bán đi toàn bộ gia sản. Đa số đều tan đi ra ngoài. Chỉ mang cũng đủ sinh hoạt kia bộ phận. Thay đổi dòng họ cùng tên chạy đến nơi đây sinh hoạt. Chính là vô dụng. Hắn vẫn là đã chết, mẫu thân đã qua đời, nghe nói tổ mẫu cũng sớm đi rồi, bị ném xuống một phương rất khó căng quá 15 năm mơ siêu cho nên cùng ta giống nhau. Phụ thân ở không đến 15 tuổi khi liền thành không cha không mẹ cô nhi. Gia gia cũng là, nguyền rủa khi nào bắt đầu. Ta năm nay 20 tuổi, 23 tuổi kết hôn, 30 tuổi tử vong, ngắn ngủi cả đời. Liền tình yêu đều bị nguyền rùa, ta muốn thoát khỏi nó, mọi việc đều có nhân duyên, nguyền rùa nhất định có một cái bắt đầu, tìm nhân, nhưng đoạn quà, ta tìm được rồi lão ảnh chụp, tổ tiên trước kia rất có tiền, xem ta phát hiện cái gì, tam huynh đệ album siêu bởi vì nguyền rùa, ta cùng phụ thân cùng với gia gia đều là con trai độc nhất, chưa từng có sinh ra quá cái thứ hai hài tử. Ngọn nguồn nhất định ở chỗ này, tìm được quê quán địa chỉ ban đầu, không nghĩ tới nhà ta trước kia còn rất có tiền, là nơi này lớn nhất bố xưởng, hiện tại không phải, cái gì cũng chưa dư lại, tam huynh đệ, trưởng tử tính tình tốt nhất, thị trấn lão nhân hồi ức, khi còn nhỏ đi trong tiệm mua bố, không cẩn thận đem quý nhất bố làm dơ, tư gia đại thiếu gia chỉ là cười cười, không có truy cứu. Tư gia bởi vì có đại thiếu gia, sinh ý thực hào, sau lại, sinh ý kém mơ siêu tam thiếu gia cưới tiền trang nữ nhi, nam hải đảo nhỏ, ta gặp ta tổ tiên, không, sai rồi, đều sai rồi, hàn huyên thật lâu, đạt thành giao dịch, nó buông tha ta, ta nộp lên trên tế phẩm mơ siêu mỗi cách một đoạn thời gian đưa một đá mơ siêu bút ký đã không đủ, là thời điểm bắt đầu viết nhật ký. Tế phẩm, dây bằng dạ tôn đời đời phụng hiến đi lên, ta sẽ làm tốt, nhưng là đầu tiên, ta yêu cầu tiền mới có thể nộp lên trên như vậy nhiều tế phẩm mơ siêu nó cho ta rất lớn một số tiền. Ta quyết định dùng nhất phương tiện phương thức giải quyết, chiếm cứ cửa biển cùng bến tàu. Nội dung dừng ở đây, Bạch Nhạc Thủy đem nội dung từ đầu sau này nhìn một lần. Thở dài, tin tức lượng quá ít. Nếu có thể biết được mặt sau hai phúc tranh sơn dầu là cái gì nội dung thì tốt rồi, vậy là đủ rồi. Mặt sau nội dung dùng đoán liền có thể đoán được Dung Tranh trả lời. Hắn đã hoàn toàn đem phó bản chuyện xưa bối cảnh làm rõ ràng. Nhìn câu kia tam thiếu gia cưới tiền trang nữ nhi ghi lại. Dung Tranh cười lạnh một tiếng. Dám như vậy giả thiết nhất định là 1069, này động tác nhỏ khiến cho. Tuy rằng chỉ là chuyện xưa giả thiết, cùng hắn cùng Bạch Nhạc Thủy không hề quan hệ, nhưng vẫn là thực khó chịu trở về thu thập nó, song song thế giới. Vui vẻ loát tân số hiệu 1069 toàn bộ số liệu liên run lên, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh là huynh đệ, hẳn là không có huyết thống quan hệ, Mạc Đức phu nhân bởi vì ác ma chết mà sống lại. Nơi này nó là chỉ ta. Dung Tranh chỉ vào chính mình. Ta, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Ta đây cùng ngươi nói một chút đi. Về chúng ta câu chuyện tình yêu, Dung Tranh cười tủm tỉm nói. trong giọng nói rất có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị, Bạch Nhạc Thủy. Xem ra là cái bi kịch, Dung Tranh gật đầu, đây là một cái về cầu mà không được chuyện xưa, nếu nói. Thời đại, cự nay có gần 200 năm đi, nào đó thành trấn chung một cái tư họ gia tộc, bởi vì vẫn luôn không có con nối dõi sinh ra, không biết là tin vào hòa thượng cũng hoặc là đạo sĩ nói. Cho rằng nhận nuôi một cái nam hài có thể vì mẫu chiêu đệ ôm tới một cái không cha không mẹ cô nhi. Dưỡng ở nữ nhân danh nghĩa, đặt tên Tư Chiêu, 4 năm sau, nữ nhân như nguyện mang thai, sinh hạ thuộc về chính mình cái thứ nhất nhi tử Tư Chiêu không có bị vứt bỏ, mà là bị tiếp tục nuôi nấng đi xuống, làm nhà này tiểu công thần, hắn có thể có được cùng chân chính đích trưởng tử Tư Nam không sai biệt lắm đãi ngộ, lại qua 3 năm. Nữ nhân lại lần nữa thai nghén. Trong bụng lại nhiều một cái tiểu sinh mệnh, nữ nhân thật cao hứng. Vừa vặn có người nước ngoài đi vào cái này thị trấn. Mang theo có thể đem người hình ảnh lưu tại trên giấy thần kỳ đồ vật. Nữ nhân mở miệng nhắc tới quay chụp lưu niệm, chụp được cái này gia đình đệ nhất bức ảnh. Kia một năm, Tư Chiêu 7 tuổi, Tư Nam 3 tuổi, Tư Bắc còn ở mẫu thân trong bụng rốt cuộc không phải thân sinh. Tư Chiêu đãi ngộ lại như thế nào không kém, cùng Tư gia hai vị trưởng bối quan hệ như cũ là không xa không gần. Chỉ là làm mang đến hai cái tiểu đệ đệ công thần. Có thể áo cơm vô ưu tồn tại, hai cái trưởng bối đối Tư Chiêu thái độ cũng nhàn nhạt. Hai cái đệ đệ lại bất đồng, một cái so một cái dính Tư Chiêu, đặc biệt là Tư Nam. Mọi chuyện đều hướng đại ca làm chuẩn, Tư Chiêu biết chính mình đều không phải là thân sinh. Hắn không biết dưỡng phụ mẫu nhận nuôi chính mình chân chính ý nghĩa. Chỉ đương dưỡng phụ mẫu thiện tâm, thề hảo hảo học tập, tương lai báo đáp bọn họ, Tư Chiêu phi thường ưu tú, xét thấy hắn cấp hai cái đệ đệ mang đến tốt ảnh hưởng. Cha mẹ vẫn chưa ngăn cản bọn họ thân cận, bọn họ nên ngăn cản. Nếu không sự tình liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, tam huynh đệ cảm tình rốt cuộc. Là khi nào bắt đầu biến chất đâu? Ai cũng không biết Tư Chiêu càng ngày càng để ý Tư Bắc. Tư Nam tắc càng ngày càng ghen ghét đại ca đổi ấu đệ bất đồng, mà làm tam huynh đệ chung nhỏ nhất. Cái kia, Tư Bắc luôn là cười hì hì hưởng thụ đại ca chi kỳ chiếu cố. Sau đó nhướng mày hướng chính mình nhị ca khiêu khích ấu chỉ tiểu hài tử tranh sủng hành vi từ 8 tuổi bắt đầu, liên tục tới rồi 18 tuổi, thời gian trôi đi. Hết thảy giống như đều thay đổi, lại giống như không có thẳng đến mỗ một ngày Tư Chiêu phát hiện chính mình nhìn đến Tư Bắc gương. Mặt tươi cười khi trở nên càng ngày càng khẩn trương, Tư Nam nghe mẫu thân nhắc tới Tư Chiêu có phải hay không nên cưới vợ mà bạo nộ khi. Bọn họ đều ý thức được, một thứ gì đó không giống nhau, Tư Chiêu biết chính mình đều không phải là thân sinh, nguyên nhân chính là như thế. Hắn rõ ràng chính mình không nên có này đó ý niệm. Dưỡng phụ mẫu đối hắn có ân, cho nên Tư Chiêu làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Giống như trước giống nhau, sở hữu tinh lực đều đặt ở thế dưỡng phụ mẫu quản lý bố xưởng thượng. Hắn đối Tư gia tiền không có một tia mơ ước, hết thảy đều là vì hai cái đệ đệ ở lót đường. Hy vọng chính mình rời đi nơi này, đem sinh ý giao cho đệ đệ trong tay khi. Có thể làm đệ đệ đường đi càng thuận chút, tương lai sinh hoạt càng hậu đãi chút, đây là hắn có thể đối dưỡng phụ mẫu báo ân, đến nỗi chính mình. Đi nơi khác cắm rễ, hoặc là quên không nên có cảm tình đi thành ra, hết thảy đều hảo Tư Nam làm ra cùng Tư Chiêu bất đồng lại tương tự lựa chọn. Hắn không biết chính mình đại ca cùng chính mình không có huyết thống quan hệ. Cho rằng đoạn cảm tình này là không nên tồn tại tội ác. Cho nên hắn bao vây cuốn cuốn, cùng nhận thức người nước ngoài cùng nhau đi rồi, rời đi cố thổ, thậm chí rời đi chính mình quốc gia, chật vật đào tẩu Tư Nam không có nói chính mình rời đi chân chính nguyên nhân. Chỉ chừa một phong thơ, nói hắn nghĩ ra đi xem xa hơn đại thế giới, cha mẹ ở. Không xa du tất có phương, Tư Nam cách làm tức điên hai vợ chồng già, tuyên bố không có đứa con trai này. Về sau gia nghiệp toàn bộ đều cấp Tư Bắc kế thừa, nghe được Tư Bắc kinh ngạc nhìn thoáng qua ở đây. đại ca, cái gì cũng chưa nói, sao lại Tư Bắc sẽ biết đại ca không phải thân? Nhị ca tuy rằng là thân, nhưng là trong đầu kia căn huyền nhi trước nay đều không có đáp đối diện. Ai cũng không biết Tư Nam mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, hiện tại Tư Bắc là Tư gia người thừa kế. Vẫn luôn cho rằng chính mình làm ấu tử có thể nằm ăn chờ chết, Tư Bắc đột nhiên biết được chính mình là tương lai đương gia người, dã tâm tức khắc nảy sinh, hắn bắt đầu nơi trốn nhúng tay sinh ý thượng sự tình. Từ chiều cười bao dung, sau đó nơi trốn chùi đít ấu đệ đọc sách rất lợi hại. Nhưng ở sinh ý phương diện không có thiên phú, dần dần dưỡng phụ mẫu cũng phát hiện sự thật này. Bọn họ bắt đầu suy xét Tư Nam ở siêu Tư gia không thể xuống dốc. Làm buôn bán lợi hại nhất chính là Tư Chiêu. Đáng tiếc không phải thân sinh, Tư Bắc tuy rằng thực hào, lại không có cũng đủ sinh ý đầu óc. Sinh ý ở Tư Bắc trong tay liên tục đi xuống sườn núi lộ. Tư Bắc nghe nói chuyện này, thực nóng vội, tự hỏi sau một lúc lâu quyết định mượn sức đại ca Tư Chiêu. Hắn muốn cùng đại ca ngầm nói chuyện, chính là lúc này đây nói chuyện. Làm Tư Bắc ngoài ý muốn phát hiện Tư Chiêu cảm tình. Không có kinh ngạc, không có chán ghét, đương nhiên cũng không có cảm thấy vui sướng. Tư Bắc chỉ là ở tự hỏi, này phân biến chất cảm tình nên như thế nào lợi dụng, đã từng bị Tư Chiêu yêu thương ấu đệ. Khi nào biến thành như vậy duy lợi là đồ bộ dáng đâu, bị cảm tình mê hoặc người chỉ số thông minh. Liên tục rớt tuyến, Tư Bắc ái muội thái độ giống như là treo ở rớt ở trước mắt cà rốt. Lừa gạt Tư Chiêu đi phía trước đi, luyến tiếc rời đi, thậm chí đáp ứng Tư Bắc, nếu Tư Nam đã trở lại, cũng sẽ duy trì Tư Bắc kế thừa gia nghiệp, dù sao chỉ cần có Tư Chiêu hỗ trợ. Sinh ý thượng sự tình sẽ không có vấn đề, bất quá. Không huyết thống đại ca không thể sai xử cả đời. Tư Bắc bắt đầu suy xét mặt khác đường ra. Một cái có thể cùng chính mình cả đời, có làm buôn bán tài năng người, cưới cái có năng lực thê tử đi. Đến lúc đó đại ca liền tính rời đi, hắn Tư Bắc cũng có người dùng, trước xem sau tuyển. Chọn chúng tiền trang nữ nhi, ở tiền tài phương diện khứu giác thực nhạy bén một nữ nhân, chẳng qua Tư Bắc quên mất. Như vậy đối sinh ý khứu giác nhạy bén nữ nhân, ở mặt khác sự tình thượng khứu giác đồng dạng nhạy bén. Tư Chiêu thực mau liền biết Tư Bắc muốn kết hôn sự thật. Bi thương đi tửu lầu mua say, quyết định chọn ngày rời đi, say, mệt mỏi, ké vào trên bàn ngủ, mơ hồ mở mắt ra thời điểm. Phía trước đứng bị vị hôn thê xúi dục đi ra ngoài tìm người Tư Bắc, tìm Tư Chiêu tự nhiên là có việc. Trong nhà mau làm hỷ sự, Tư Chiêu như thế nào đều đến giúp đỡ hỗ trợ, đặc biệt là môi giới một loại. Giao cho Tư Chiêu tới làm, tiêu tiền nhất có lời, Tư Chiêu thông báo, cáo biệt, ôm bình rượu hắc hắc ngây ngô cười, hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở Tư Bắc phía sau nữ tử xanh mét mặt, hắn là đại ca ngươi. Tiền trang nữ nhi hỏi, Tư Bắc, không có huyết thống quan hệ, cho nên các ngươi liền có thể làm loạn. Ngươi đừng nói bậy, ta cái gì cũng không biết. Cũng cái gì đều không có là mơ siêu, đẩy không còn một mảnh, bất quá cái gì cũng chưa phát sinh quá. Là sự thật, cho dù có cảm tình, kia cũng là cùng nhau lớn lên thủ túc tình. Chẳng qua thủ túc tình ở biết được đại ca đều không phải là thân đại ca sao. Nháy mắt đạm bạc ở Tư Bắc trong mắt, không có huyết thống huynh đệ tính cái gì huynh đệ, bất quá là cái trong nhà thuận tiện nuôi lớn người ngoài. Hắn chỉ có Tư Nam một cái ca ca. Hôn lễ thượng, ta không nghĩ thấy hắn, Tư Bắc trầm mặc một lát. Ngươi sẽ không nhìn đến hắn, hắn cần thiết vĩnh viễn biến mất, tiền trang nữ nhi chiếm hữu dục. Cường thả ghen ghét tâm trọng, chính mình người chẳng sợ bị mơ ước cũng làm nàng tâm sinh hận ý. Đặc biệt là trước mặt nam nhân bộ dáng so nàng nữ tử này còn ưu tú. Bởi vậy nghiến răng nghiến lợi nói, Tư Bắc, ngoặc kép, hảo, nói mấy câu. Quyết định Tư Chiêu tương lai, lúc này Tư Nam còn ở nước ngoài. Nhìn ngôi sao tưởng niệm quê nhà, tác giả có lời muốn nói. Kinh hỉ không, bất ngờ không, sắm vai Tư Nam Tư Tiên Sinh Dung Tranh, MMP, sắm vai Tư Chiêu Mạc Đức Phu Nhân Bạch Nhạc Thủy. Hạt sửa giả thiết 1069, đột nhiên sợ hãi, ta có thể hay không bị đánh. Bình tĩnh 4188, số hiệu quấy rầy ta sẽ từ đầu tới đuôi giúp ngươi loát một lần. Đừng sợ, 1069, các số hiệu đều sẽ bị tấu loạn sao? Nói như vậy nó càng sợ hãi à? Hết chương.